Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 741, chương 743, bên trong thành kiến thức. Thạch Hạo bị đám người chắn tiến vào ngõ cụt, nhảy ngón chân lấy không trung chim sẻ bản liễu thần hô. Xỏa đều, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi cùng chim đệ sổ sách nhất định sẽ tìm các ngươi tính toán. Muốn tìm nhóm chúng ta tính sổ sách, vậy liền Bách Đoạn Sơn gặp a. Đi đi, ngươi hảo hảo chơi đùa đi. Liễu thần cười đắc ý bay đi, vây quanh Thạch Hạo người la to, theo tứ phía bốn phương tám hướng hướng Thạch Hạo đánh tới. Bú sữa em bé nhanh đến trong bát của ta đến, nhường nhóm chúng ta dẫn ngươi đi lĩnh thưởng a. Thật nhiều ban thưởng chờ lấy chúng ta đây. Cuồng nhiệt đám người hô to lấy vọt tới. Thạch Hạo hung hăng dậm chân một cái, bằng vào nhục thân chi lực thẳng vào mây trời, tại mặt đất lưu lại một cái to lớn cái hố, xông lên phía trước nhất người, rất nhiều cũng hãm đến trong hố, một mặt hoảng sợ nhìn xem biến mất tại trong mây xanh Thạch Hạo. Ông trời của ta, cái này bú sữa em bé cũng quá kinh khủng đi, bằng vào nhục thân chi lực vậy mà liền có thể thẳng vào mây trời. May mắn bú sữa em bé một mực không có xuất thủ a. Không phải vậy chúng ta nhiều người như vậy đều phải xong đời. Khó trách nhiều như vậy thế ra, đại tộc cũng truy nã bú sữa em bé. Cái này thế nhưng là có bản lĩnh thật sự, có thật lớn bản lãnh đứa bé a. Thực tế quá kinh khủng, làm ta sợ muốn chết. Về sau ta cũng không dám bắt bú sữa em bé. Những cái kia lớn gia tộc phát hành treo thưởng, chính là để chúng ta làm pháo hôi a. Lấy thế ra đại tộc nước tiểu tính, nếu là còn nắm chắc giết bú sữa em bé, khẳng định sẽ trực tiếp phái người đến giết. Chỗ nào dùng phát ra treo thưởng a? Một đám người lòng vẫn còn sợ hãi hoảng hốt tứ tán. Mà Thạch Hạo cái này nhảy lên, trực tiếp tung ra kết thúc thiên thành. Tại đoạn thiên thành bên ngoài, Thạch Hạo dùng sức vỗ bộ ngực. Đám người này quá cuồng nhiệt, những này treo thưởng ta thế ra đại tộc quá cũng hung ác. Khẳng định đều là bị ta ăn cướp qua những cái kia bộ tộc làm chuyện tốt. Cuối cùng mang chân dung lệnh truy nã ngược lại là có chút khả nghi. Biết rõ ta cái này tròn vo bộ dáng, cũng chính là bổ thiên các bên trong người. Ê a, khẳng định là có người bán ta. Điều ra nói lòng người khó lường thế nhưng là không có sai. Xem ra tiến vào Bách Đoạn Sơn nhất định phải gấp bội xem chừng. Còn có cái kia chim đệ, lúc đầu cho là ngươi là người tốt, không nghĩ tới vậy mà hư hỏng như vậy. Tiến vào Bách Đoạn Sơn cần phải hảo hảo cùng ngươi ra một cái. Nhìn xem chúng ta ai mới là hùng hài tử chi vương. Thạch Hạo ý chí chiến đấu sục sôi, lanh lợi một mặt vui sướng một lần nữa tiến vào đoạn thiên thành. Ở trong thành bốn phía đi tới nhìn xem, trong thành có không ít dị tộc nhân, còn có rất nhiều thái cổ di chủng. Nhìn thấy những cái kia thái cổ di chủng thời điểm, Thạch Hạo nhãn thần cũng không đúng. Nhìn xem những cái kia thái cổ di chủng, Thạch Hạo tựa như thấy được linh đan bảo dược. Ân, còn có đối mỹ vị hướng tới nhãn thần, một cái có hai đầu thân thể, giống rắn đồng dạng xích hồng loài bò sát đối Thạch Hạo nhìn về phía mình nhãn thần cảm thấy rất không thoải mái, ngóc lên đầu rắn, phun ra lưỡi, miệng nói tiếng người nói ra, nhân tộc tiểu oa nhi, không cho phép ngươi dùng loại này nhãn thần nhìn ta. Kia có hai đầu thân thể tiểu xà mới mở miệng, đám người chung quanh lập tức một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng hoảng sợ nhãn thần nhìn xem cái này tiểu xà. Cái này cổ quái tiểu xà thế nhưng là thái cổ di chủng. Tên là Phì Di, trong truyền thuyết Phì Di những nơi đi qua liền sẽ đất chết ngàn dặm, liên tục khô hạn, đó là bởi vì Phì Di có cường đại hỏa hệ pháp thuật. Chỉ cần thi triển ra có thể bao phủ ngàn dặm phương viên. Nhìn thấy Phì Di muốn làm khó Thạch Hạo, bên cạnh một chút người hảo tâm thấp giọng nói với Thạch Hạo. Tiểu mập mạp, ngươi tranh thủ thời gian cho Phì Di nói xin lỗi đi. Cái này thế nhưng là thái cổ di chủng, không được trêu chọc. Thạch Hạo cứng cổ nhìn nhau Phì Di, không chút nào đem Phì Di uy hiếp để ở trong lòng. Trong lòng ngược lại nghĩ đến làm như thế nào ăn cái này ra hỏa. Thịt kho tàu rán, hấp rán, canh rán, tựa hồ làm thế nào cũng tốt ăn ngon dáng vẻ a. Phì Di nếu là biết rõ Thạch Hạo thời khắc này ý nghĩ, nhất định sẽ bị tức thổ huyết. Bất quá thời khắc này Phì Di đã 10 điểm phẫn nộ. Cái này nhân tộc đứa bé chẳng những không có nói với mình xin lỗi, hơn nữa còn tiếp tục nhìn thẳng cái này tự mình. Cái loại ánh mắt này tựa như là muốn ăn tự mình. Này làm sao có thể chịu? Phẫn nộ Phì Di vung vẩy cái đuôi, như là roi thép đồng dạng đuôi rắn, mang theo gào thét phong thanh hướng Thạch Hạo gương mặt quét tới. Thạch Hạo ánh mắt ngưng tụ, hai tay mở ra, liền muốn hướng Phì Di cái đuôi chộp tới. Phì Di trong lòng báo động đại sinh, cái này thế nhưng là thái cổ di chủng đặc hữu cảm ứng. Đối mặt cực kỳ nguy hiểm thời điểm, sẽ sớm sinh ra cảm giác. Phì Di hất ra cái đuôi đột nhiên thu hồi, ánh mắt âm lãnh nhìn xem giang hai tay ra Thạch Hạo. Cái này nhân tộc đứa bé có thể để cho mình tiếng lòng báo động. Thật sự là kinh khủng đứa bé. Nơi này không phải chiến đấu địa phương, vẫn là tạm thời lưu hắn một mạng. Nhân tộc tiểu oa nhi, người thật là có đảm phách, cũng dám cùng ta động thủ. Chúng ta vẫn là Bách Đoạn Sơn gặp đi. Hy vọng đến nơi đó, ngươi còn có thể như thế có can đảm. Phì Di lưu lại một câu kiên cường. Dù động thân thể này nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hạo gặp Phì Di chạy đi, trong lòng chính là một trận tiếc hận. Lúc đầu ban đêm còn muốn ăn dừng lại thịt rắn bồi bổ tới, kết quả là như thế bị rắn cho chạy trốn. Được rồi, đợi đến Bách Đoạn Sơn bên trong lại bắt nó ăn thịt rắn đi. Bị nhiều người như vậy bao vây chặn đánh sự tình còn làm người ta hoảng hốt đâu. Vẫn là không nên ở chỗ này quá kiêu căng. Thạch Hạo vừa nghĩ, một bên bước nhanh ly khai. Đám người chung quanh một trận hóa đá, trợn mắt hốc mồm nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi cái kia tiểu bàn tử giã quá biêu hãn đi. Vậy mà có thể đem Phì Di dọa cho chạy. Hắn đến có bao nhiêu lực chiến đấu mạnh mẽ a? Cũng chưa chắc chính là hắn đem Phì Di dọa chạy. Phì Di là tự mình chủ động đi, đoán chừng là Phì Di cảm nhận được cừu gia khí tức. Các ngươi xem chỗ nào, mặt người hồ điệp bay tới, nói không chừng Phì Di là tại tránh cái này mặt người hồ điệp. Một đám người ồn ào lấy kể ra riêng, phần mình cách nhìn, Thạch Hạo đã tản bộ đến một cái khác con phố bên trên. Trên đường có hai bầy người đang đối đầu. Lẫn nhau ma quyền sát trưởng quát mắng, rất có muốn động thủ quần ẩu tư thế. Ngồi ở bên cạnh trong quán trà có một vị 17-18 tuổi, mặc một thân minh hoàng áo choàng, khí thế bất phàm thanh niên. Thanh niên nhíu mày, tựa hồ là đối với hai đám người lẫn nhau la hét ầm ĩ cảm thấy bất mãn. Vỗ vỗ đầu vai một cái tuyết bạch sắc thần điểu. Tuyết bạch sắc thần điểu kêu to một tiếng, bay ra quán trà, khinh miệt nhãn thần nhìn xem rằng co hai đám người. Sau đó tiểu tiểu điểu miệng há mở, một đạo vòng xoáy vậy mà theo miệng chim bên trong tuôn ra. Vòng xoáy trong nháy mắt, phồng lớn, đem rằng co hai đám người cùng một chỗ bao phủ lại. Chim nhỏ nhẹ nhàng khẽ hấp. Đem kia vòng xoáy tính cả trong vòng xoáy hai đám người đều hút vào trong miệng. Tiểu xảo miệng chim nhẹ nhàng khép lại. Một trận tiếng kêu thảm thiết, xương cốt tiếng vỡ vụn theo nhấm nuốt miệng chim bên trong truyền ra ngoài. Tuyết bạch sắc thần điểu đã ăn xong hai đám người, vỗ cánh bay trở về áo bào màu vàng thanh niên đầu vai. Áo bào màu vàng thanh niên cười cười hài lòng, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tuyết này bạch sắc thần điểu lông vũ, sờ soạng hai lần trắng như tuyết thần điểu. áo bào màu vàng thanh niên nhìn về phía Thạch Hạo, mỉm cười đối Thạch Hạo gật gật đầu. Thạch Hạo trở về cái xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Cất bước hướng bên cạnh đường đi đi đến, nghĩ thầm tựa hồ những này mang chim người đều rất phách lối a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?